Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 255, TG10, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 2. Góc Truyện Audio.com. Chương 255, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 2. Edit by Thuần An. GT, người trong gương ăn diện lộng lẫy. Tự hồ lúc này đây đối với việc nhập học thập phần coi trọng. Lúc trước Cách Lạp chưa bao giờ nghĩ tới thời điểm nhập học là bắt đầu ác mộng của bản thân. Cách Lạp lớn lên thật sự rất xinh đẹp. Lễ phục cổ điển mặc ở trên người cô, cả người cô đều có vẻ yêu nhã tôn quý. Thời điểm Vô Dược còn đang suy nghĩ gì đó, Tĩnh Giả đã đem tư liệu cá nhân cho cô. Tên: Cách Lạp, Đa Duy Lợi Na An. Tuổi: 16, chiều cao: 169, khí chất: 91, 100 mãn phân, dung mạo: 92, 100 mãn phân, tài hoa: 91, 100 mãn phân, thể chất: 81, 100 mãn phân, công lực kỹ năng: trung cấp ma pháp, công lực thần khí, huyết thể. Vô Dược mang theo mỉm cười nhẹ giọng hỏi: cái thêm ma pháp trung cấp kia là có ý gì? Kỹ năng trước kia của tôi đâu? Tĩnh Giả ngoan ngoãn trả lời nói: hệ thống sợ về sau kỹ năng công lực của cô quá nhiều, nhìn không tới, cho nên quyết định về sau thêm kỹ năng liền dùng phương thức này cho cô. Nói cho cô thêm nào kỹ năng nào? Hệ thống quá tùy hứng. Vô Dược tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Sau đó Tĩnh Giả giống như nhớ tới cái gì mở miệng nói: ở thế giới trước, sau khi cô rời đi tôi liền tra giá trị hắc hóa của Phục Hy một chút. Hắn chỉ có 20. Mẹ nó, nhốt cô trong phòng tối là ý nguyện của Nam Thần. Vô Dược còn không kịp nghĩ cho tốt, bên ngoài liền truyền tới tiếng đập cửa. Âm thanh mạnh mẽ của quản gia chậm rãi truyền đến: Cách Lạp tiểu thư, ngài chuẩn bị xong chưa? Vô Dược yêu nhã bước từng bước. Được rồi, mặc lễ phục không yêu nhã cũng không được. Thị nữ bên cạnh cô giúp cô mở cửa. Vô Dược lộ ra một cái tươi cười sau đó trả lời: quản gia Tân Thụy, ta đã chuẩn bị xong. Phiền ngài. Tân Thụy mang theo mỉm cười chủ động dắt tay cô. Sau đó ôn hòa có lễ trả lời: có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Tay bị lôi kéo, Vô Dược nỗ lực khắc chế hành vi thất lễ của mình. Cô cảm giác cô không thích lễ nghi của thế giới này. Bởi vì cô có 50. Tình cảm, rất không thích nam nhân khác đụng vào. Khi Vô Dược đi ra khỏi lâu đài chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên gặp đại ca ca Cách Lạp thường xuyên gặp được. Đại ca ca sống ở gần đây. Mỗi một lần Cách Lạp chỉ cần nhìn thấy anh đều chủ động chào hỏi. Bất quá trong ấn tượng và trong nguyên kịch Cách Lạp lên học cũng không gặp được anh. Vô Dược nhấc váy của mình lên. Giống như nam nhân đi qua. Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân khiến Vô Dược thiếu chút nữa quên mất lễ nghi của bản thân. Cô mỉm cười nhẹ giọng nói: đại ca ca, chúng ta có khả năng phải từ biệt. Gương mặt tuấn mỹ của nam nhân căng lên một chút, tay cầm lấy cổ tay của cô hỏi: em muốn đi đâu? Sau đó tự hồ phát hiện động tác của mình rất không lễ phép, chậm rãi thu hồi tay của mình, hướng cô biểu đạt xin lỗi. Sắc đẹp ở trước mặt, hơn nữa người nam nhân lại là của cô. Cô đương nhiên sẽ không để ý, cô tha thứ cho hành vi không lễ phép của anh. Sau đó trả lời vấn đề của anh: em phải đi học viện ma pháp học tập, cho nên hẳn là sẽ rất lâu không gặp nhau được. Mi của nam nhân tuấn mỹ nhíu lại, sau đó hỏi: em không phải còn chưa đủ 18 tuổi sao? Vô Dược treo lên nụ cười ngọt ngào, bộ dạng tựa hồ thật sự rất vui vẻ, trả lời nói: em được phá lệ tuyển chọn, cho nên hiện tại đang chuẩn bị tới bên đó. Nam nhân cúi đầu hôn trên má cô một cái, sau đó nói với cô: cố lên. Vô Dược cười gật gật đầu, sau đó hướng anh từ biệt. Trạch Ẩn, Tây Nạp Ni nhìn thân ảnh cô chậm rãi rời đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát môi vừa mới hôn má nàng. Con ngươi màu xanh lam tràn đầy dục vọng chiếm hữu và điên cuồng. Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười bệnh hoạn. 21/02/2021, cách chương.